Bất diệt bá thể quyết, chương 1185, nhằm vào, gocchuyenaudio.com, đi, Mộ Phong sắc mặt đại biến, thân hình hắn như điện tránh thoát đối diện lướt đến mấy cái hổ sa, hướng phía trước bay vút đi. Những này hổ sa số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng cá thể thực lực cũng không tính rất mạnh, Mộ Phong bạo phát ra cửu trọng lĩnh vực đều có thể nhẹ nhõm né tránh những này hổ sa công kích. Bất quá, bởi vì hổ sa cản trở, Mộ Phong tiến lên tốc độ lớn thụ ảnh hưởng. Ngoại giới quảng trường bên trên, linh dược tháp tháp chủ vệ kê rốt cục nhịn không được. Thiên sát lão tổ, ngươi đây là ý gì? Mộ Phong hắn tại thiên sát đế luyện bên trong độ khó so những người khác đều muốn khó khăn nhiều lắm đi, ngươi là tại nhằm vào hắn đi. Vệ kê nhìn về phía thiên sát lão tổ thanh âm lạnh như băng nói. Lời ấy vừa ra, quảng trường bên trên tất cả mọi người cũng không khỏi phải xem hướng thiên sát lão tổ. Ở đây rất nhiều người đều đã nhìn ra một chút cách thức đồng dạng là hình vòng cầu diễn sinh đi ra Lang Kiều, những người khác chỗ tại Lang Kiều, bình thường gặp phải hổ sa chẳng qua là tâm sự mấy cái. Mà Mộ Phong chỗ tại Lang Kiều, hàng trăm hàng ngàn chỉ hổ sa không cần mạng đối với Mộ Phong phát động công kích bực này khác nhau đãi ngộ nếu nói cùng thiên sát lão tổ không liên quan, ai sẽ tin đâu. Dù sao cái này to như vậy đế vực thế nhưng là thiên sát lão tổ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được Mộ Phong bị nhằm vào, bằng không tại Lang Kiều bên trên độ khó như thế nào so những người khác muốn khó khăn nhiều như vậy chứ. Chỉ là đám người không quá lý giải chính là thiên sát lão tổ bực này siêu nhiên tồn tại, vì sao muốn nhằm vào. Mộ Phong đâu, mà lại thế mà còn làm được rõ ràng như thế, chẳng lẽ không sợ thanh danh của mình bại hoại sao? Liền Ninh Tuần Phù cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trận này thí luyện hắn là người giám sát, nếu là thí luyện có bất kỳ có chút không công bằng địa phương, hắn cũng có thể ra mặt ngăn cản. Đương nhiên, cái này chỉ tồn tại ở lý luận bên trên, đại bộ phận Tuần Phù đều sẽ không làm như thế, dù sao thiên sát lão tổ tuyệt không điều thấp độ khó, mà là đối với Mộ Phong nâng cao độ khó, hắn kỳ thật hoàn toàn không cần thiết nhúng tay. Nhưng hắn đối với Mộ Phong rất là yêu thích thấy thiên sát lão tổ như thế nhằm vào trong lòng của hắn cũng có chút không thích. Thiên sát lão tổ lông mày cau lại, nhìn vệ kê một chút trầm giọng nói, việc này không có quan hệ gì với ta. Mà là hoàn toàn là đế vực đang vận, hành, ngươi cũng biết, đế vực có linh, chính nó là hiểu được như thế nào đi điều tiết đế vực thế giới. Vệ kê cười lạnh, nói, thiên sát lão tổ, ngươi nói ngược lại là đường hoàng, ngươi không muốn để cho chúng ta linh dược tháp ra cái hồn võ song tu thiên tài cứ việc nói thẳng tốt, nói những này có làm được cái gì, quả thực là dối trá. Thiên sát lão tổ có chút bất đắc dĩ, nói ta có hay không khống chế đế vực ta nghĩ ngươi cùng Ninh Tuần Phủ đều có thể cảm thụ ra, mà lại ta có thể đối với tâm ma thể, việc này đúng là không có quan hệ gì với ta. Vệ kê lông mày nhẹ trao lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới thiên sát lão tổ thế mà trực tiếp đối với tâm ma thể, chẳng lẽ lại nhằm vào Mộ Phong cũng không phải là thiên sát lão tổ, mà thật là đế vực. Nếu như thiên sát đại nhân chỗ nói không sai, cái kia Mộ Phong cũng thật là đủ xui xẻo. Lại bị đế vực nhằm vào chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Ai, lúc đầu lấy Mộ tông sư thực lực thật là có cơ hội xung kích thứ nhất, đáng tiếc hiện tại là hoàn toàn không được. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều đối với Mộ Phong biểu thị tiếc hận, bọn hắn cũng nhìn ra được Mộ Phong chỗ tại Lang Kiều so những người khác Lang Kiều nhưng là muốn nguy hiểm gấp 10 không thôi. Vì nói Mộ Phong nắm giữ cửu trọng lĩnh vực võ đạo thiên phú không thể so ra cắt vô sát yếu nhược nhưng tại bị đế vực nhằm vào hạ, lần này muốn thông qua Lang Kiều tỷ lệ liền không có lớn như vậy. Hắc hắc, thật sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới đế vực thế mà lại nhằm vào kẻ này, thật là đáng đời. Kẻ này tốt nhất cứ như vậy chết ở bên trong, cô sát tông trong đội ngũ, Viên Tử Khiên đôi mắt. Lộ ra vẻ vui mừng, hắn là ước gì Mộ Phong cứ như vậy chết tại thiên sát đế luyện, dạng này hắn cũng có thể giảm bớt một cái phiền toái. Đương nhiên, tại kiến thức Mộ Phong thực lực về sau, hắn càng không muốn Vu Ân Văn bọn hắn gặp bên trên Mộ Phong, không phải chết cũng không phải Mộ Phong, mà là Vu Ân Văn bọn hắn. Hắn còn có chút may mắn, Vu Ân Văn bọn hắn vận khí không tệ, liên tiếp xông qua ba cái thế giới, đều không có gặp bên trên Mộ Phong, nếu không sẽ phải chuyện xấu. Vậy ngươi hiện tại can thiệp có thể hay không để Mộ Phong thí luyện độ khó xuống đến cùng những người khác đồng dạng? Vệ kê trầm giọng nói, thiên sát lão tổ gật gật đầu, nói cái này tự nhiên có thể, bất quá hiện tại có Ninh Tuần Phù tại. Nói thiên sát lão tổ không khỏi liếc mắt bên cạnh Ninh Tuần Phù, nó ý nghĩ rất rõ ràng, cái sau là. Người giám sát là chuyên môn giám sát hắn tự tiện can thiệp thí luyện. Hiện tại, hắn nếu là chủ động can thiệp đế vực tự nhiên là muốn được Ninh Tuần Phù đồng ý, Ninh Tuần Phù. Ngươi là anh minh thần võ người, hẳn là cũng nhìn ra được đế vực đang nhằm vào Mộ Phong đi. Ta cũng không phải là muốn để thiên sát lão tổ cho Mộ Phong đổ nước mà chỉ là muốn vì Mộ Phong chiếm được một cái công bằng cạnh tranh. Vệ Kê đối với Ninh Tuần Phủ chắp tay tay nói. Ninh Tuần Phủ nhìn Vệ Kê một chút ra vẻ do dự, mới chậm rãi nói, Vệ Kê tháp chủ nói có lý. Đế vực hết lần này tới lần khác nhằm vào Mộ Phong, đích thật là có chút không công bằng. Thiên sát huynh, ngươi có thể can thiệp đế vực bất quá vẻn vẹn chỉ có thể can thiệp Mộ Phong chỗ tại chỗ kia lang kiều. Ninh đại nhân anh minh, Vệ Kê đối với Ninh Tuần Phủ nhẹ nhàng, thì lễ tràn ngập cảm kích nói. Thiên sát lão tổ thì là tay áo vung khẽ, hai tay bấm quyết, không ngừng biến hóa thủ ấn, chợt một đạo hư ảo thủ ấn phóng lên tận trời, xông vào đế vực bên trong. Giờ phút này, đế vực bên trong, vô tận hắc hải bên trên, một đầu diễn sinh hướng cuối lang kiều. Mộ Phong nhanh chóng lướt động lên, bốn phía hải vực lao ra hổ sa càng ngày càng nhiều, mà lại trừ hổ sa bên ngoài, cá kiếm, bạch tuộc thậm chí là cá voi đều nhao nhao lướt ra, đối với Mộ Phong phát động không khác biệt công kích. Mà Mộ Phong phía trước lang kiều cũng cơ bản bị phá hư cảnh hoang tàn khắp nơi, Mộ Phong tiến lên cơ bản đều là chân đạp lang kiều mảnh vỡ tiến lên, mà lại mấy lần đều gặp nguy cơ to lớn, hơn nữa còn là nguy cơ sinh tử. Từ trong hắc hải sông tới đồ vật thực tại là nhiều lắm, khiến Mộ Phong cơ hồ là mệt mỏi ứng phó, mà hắn tiến lên tốc độ cũng so với vừa nãy chậm hơn, hoàn toàn là bước đi liên tục khó khăn. Chính khi Mộ Phong dự định bạo phát ra thập trọng lĩnh vực thời gian, lang kiều bốn phía hải vực bỗng nhiên sôi trào lên, từng đạo cột nước nổ lên, hình thành từng chương bàn tay khổng lồ, không chút lưu tình đem bốn phía hổ sa cá voi chờ đám sinh linh cho đánh bay. Mà lại bốn phía những che già măng mọc kia hải thú cũng bị một cỗ lực lượng vô hình cho đánh vào nước biển chỗ sâu, dọa đến mức hoàn toàn không còn dám ngoi đầu lên. Bất quá là mấy hơi thở thời gian, Mộ Phong chung quanh hải thú toàn bộ đều biến mất, chung quanh cũng lập tức trở nên an tĩnh rất nhiều. Tiếp tục đi tới, con đường phía trước còn rất dài, khảo nghiệm chân chính cũng ở phía trước. Trong hư không truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm tại Mộ Phong bên tai vang lên, Mộ Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức đối với chân trời chắp tay, bàn chân đạp nhẹ cả người như một làn khói biến mất tại nguyên địa. Cùng lúc đó, tại vô số lang kiều bên trong, có một đầu lang kiều bên trên, một tên tuấn Mỹ hoa phục thanh niên, đã đi đến lang kiều cuối cùng. Xuất hiện tại trước mặt hắn là một đạo mãnh liệt chướng mắt bạch quang. Cách chương,